Chiến thần Hào Môn, chương 1110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1110 chương, ngươi thực sự là cái bang. Đêm này muộn, thực sự rất đẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đã sớm sắp xếp xong xuôi, mấy người đang ở trên bờ cắt đóng quân dã ngoại, chờ đấy xem ngày thu. Tô Vân sớm ăn no liền chui tiền vào môi thuyền trong đi ngủ, mà cậu ca đứng ở đàng xa nhìn chằm chằm, tuần tra bốn phía động tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Giang Ninh ngồi ở đó, Lâm Vũ Chân tựa ở trong ngực của hắn, không có chút nào muốn ngủ. Ta không muốn ngủ, chúng ta nói chuyện phiếm trò chuyện cả đêm a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân khẽ ngẩng đầu, ở Giang Ninh trên cằm, hôn một cái. Lão công, ngươi nên cạo râu lạc. Giang Ninh cười cười, không nói gì, cũng là dùng khuôn mặt dán Lâm Vũ Chân mặt của Na Tế Vi Hồ Cha, đâm vào Lâm Vũ Chân, ha ha ha cười không ngừng, thân thể dần dần đều mềm nhũn, tựa ở Giang Ninh trong lòng, đã không có khí lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm càng sâu, đôi tròng mắt kia càng là như thu thủy thông thường, hàm tình mạch mạch thâm tình thật tốt lại tựa như vòng xoáy. Ta sợ rằng, đã yêu ngươi yêu đến chết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân thở dài một hơi, thời khắc này nàng, nhất định là ý loạn tình mê rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng là một nữ nhân, càng là một cái nhạy cảm nữ nhân, Giang Ninh đối với nàng tốt, đối với nàng thương yêu, nàng từ ngày đầu tiên nhìn thấy Giang Ninh bắt đầu cũng cảm giác được. Mấy ngày nay tới giờ, Giang Ninh cho nàng quan tâm cùng che chở, đời này, cũng không thể có nữa người sẽ cho mình rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn cặp kia tràn đầy nhu tình tựa như thu thủy con ngươi, Giang Ninh không do dự, hôn xuống. Nhiệt liệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thâm tình, hầu như muốn cho người hít thở không thông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng yêu ngươi, yêu đến trong xương, thật lâu, hai rời môi mở, Giang Ninh nhẹ giọng nói. Từ 15 năm trước ta gặp được ngươi thời điểm, ta đã nhận định đời này, không phải ngươi không cưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 15 năm trước, Lâm Vũ Chân vẫn nghi hoặc vì sao Giang Ninh biết nhận định chính mình, lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí, nàng cảm giác Tô Ô Mai đã biết rồi, nhưng hỏi hai lần, Tô Ô Mai nhưng xưa nay không nói, chỉ nói, nàng tin tưởng Giang Ninh, là thật tâm đối với mình. Đây là của ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh từ trong túi, móc ra tấm kia, hắn cất kỹ nhiều năm kẹo giấy, bỏ vào Lâm Vũ Chân trong tay. Nàng triển khai kẹo giấy, chăm chú xem đi xem lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Chân trong đầu, dần dần hiện ra một đạo thân ảnh, một cái tiểu khất cái co rúm ở góc nhà, khuôn mặt buồn ngủ cùng tuyệt vọng lạnh run. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi đó nàng, trên người cũng chỉ có một khối kẹo, vẫn luôn luyến tiếc ăn. Có thể nàng nhìn thấy tên tiểu khất cái kia thực sự cảm thấy hắn thật đáng thương, cơ hồ không có do dự, đã đem chính mình duy nhất kẹo, đưa cho hắn, hy vọng có thể cho hắn một ít thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhìn Lâm Vũ Chân, Lâm Vũ Chân cũng nhìn Giang Ninh. Một lúc lâu, Lâm Vũ Chân đột nhiên nở nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi thực sự là cái bang. Hai người đối mắt nhìn nhau trầm mặc khoảng khắc, chợt hai người cũng lớn cười rộ lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa, là sóng biển lăn lộn thanh âm, bên người, là chập chờn lửa trại, hai người cứ như vậy ôm, trò chuyện, cùng đợi mặt trời mọc, cùng đợi ngày mai. Không biết hàn huyên bao lâu, hai người cái gì đều trò chuyện, không cố kỵ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này đối ngoại nhân mà nói, là Giang Ninh đề tài bị cấm kỵ, Lâm Vũ Chân muốn hỏi liền hỏi, Giang Ninh cũng không có không chút nào vui vẻ. Này Giang Ninh tò mò sự tình, Lâm Vũ Chân càng là không giấu giếm chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người công bằng, cũng thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Đột nhiên, mặt biển dần dần sáng lên, Lâm Vũ Chân ngẩng đầu nhìn liếc mắt có chút buồn ngủ, con mắt nhất thời liền sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng này một luồng mặt trời đỏ rực từ mặt biển hiện ra ranh giới thời điểm, Lâm Vũ Chân không nhịn được. Ngươi xem, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt trời mọc, Lâm Vũ Chân hưng phấn không thôi, nàng nhìn thấy mặt trời mọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay nàng chỉ tới xa xa, lập tức đứng lên, một tay cầm lấy Giang Ninh, đem hắn kéo lên, tay kia quơ, hướng về phía mặt trời mọc phương hướng, lớn tiếng gọi. Giang Ninh, ta yêu ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.